đơn giản vài câu liền nói ra hết tuyệt vị của cá nóc. Tô đại học sĩ quả là văn chương vi phạm, hơn nữa tay nghề làm bếp lại rất cao. Ngoại trừ Hoàng Thương, lão phụ chỉ phục một mình Tô Trọng Hòa y. Lại hướng Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, nếu Tô đại học sĩ cũng được vào bếp từ nhỏ, ngươi e rằng cũng không bằng y nha. Nếu là so sánh với người khác, Lý Kỳ hẳn còn có chút khó chịu. Nhưng nếu đem hắn so sánh với Tô Đông Pha, hắn một chút cũng không phiền lòng. Đem hắn so sánh với Tô Đông Pha, đây chính là một chuyện đáng kiêu ngạo. Bèn vui vẻ chấp nhận nói, Thái sư nói rất đúng. Thái Kinh chật chật một chút nói, nếu đã nói đến, lão phù cũng muốn nếm thử một chút cá nóc này. Lý Kỳ vội hỏi, vừa đúng ngày mai sẽ chế biến cá nóc này, Thái sư nếu muốn, đại khái có thể đến nếm thử một chút. Mời người khác ăn cá nóc đây chính là chuyện vô cùng mạo hiểm. Nhưng Lý Kỳ lại thoải mái nói ra như thế, điều này cũng đã bỏ đi một tia băn khoăn trong lòng Thái Kinh. Gật đầu nói, vậy còn gì tốt hơn nữa, ngày mai lão phù nhất định đến đúng hẹn. Lại hướng sang Cao Cầu nói, Thái úy, nếu không ngại cùng đi đi. Cao Cầu nhớn mày trầm ngâm một lát rồi mới nói, đi, ta cùng Thái sư đi, xem, nếu thật sự không có việc gì, ta đem chuyện này bẩm báo Hoàng Thượng. Nhưng ta chỉ là có thế nào thì bẩm báo thế ấy, cũng sẽ không khuyên bảo Hoàng Thượng ăn cá nóc. Nếu Hoàng Thượng không đáp ứng, người vẫn nên đổi một món khác đi. Lý Kỳ gật đầu, hạ quan hiểu rõ. Đúng lúc này một tiểu nhị bỗng nhiên chạy tới, hướng mọi người hành lễ một cái, sau đó đến bên tai Lý Kỳ nhỏ giọng nói hai câu. Lý Kỳ sau khi nghe xong, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Na Nam đứng ở trong ngõ ngoắc hắn. Hắn liền nhìn sang Thái Kinh, Cao Cầu, nói, Thái sư, Thái úy, ta có việc, xin lỗi, không thể tiếp tục tiếp đãi. Người đi đi. Lý Kỳ chắp tay một cái, sau đó đi tới chỗ Trần Na Nam hỏi, chuyện gì? Trần Na Nam nói, đại ca, người của chúng ta vừa mới trở về nói, Trương Xuân Nhi sáng nay đi đến Tướng Quốc Tự vẫn đợi ở đó một lúc mới đi ra. Lý Kỳ nhíu hai hàng lông mày một cái nói, cô ta đi Tướng Quốc Tự làm gì? Trần Na Nam lắc đầu nói, chuyện này chúng ta cũng không rõ, hôm nay cũng không phải ngày Tướng Quốc Tự mở cửa, cho nên người của chúng ta vào không được, tuy nhiên theo tin tức của chúng ta nghe được, cô ta là vì Kim Lâu khai trương nên đi thắp hương cầu phúc đấy. Thắp hương cầu phúc? Lý Kỳ nhớn mày nói, thắp hương cầu phúc bình thường đều là trước khi khai trương mới làm sao? Hơn nữa, cô ta tại sao lại chọn ngày Tướng Quốc Tự không mở cửa mà đi? Trần An Nam gật đầu nói, đệ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa cô ta chỉ mang theo cổ đạt bên người, ngoài ra không mang theo người hầu nào. Đại ca nói hai người bọn họ có phải là gian tình không? Gian cái đầu ngươi, nếu thật sự có gian tình bọn họ lại ngu xuẩn đi đến miếu thông đồng sao? Tiểu tử ngươi thật là càng ngày càng tà ác rồi. Lý Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta, hơi trầm ngâm, thầm nói, cổ đạt, ha ha, như vậy cũng tốt, đối thủ quá yếu cũng có vấn đề gì. Buổi sáng hôm nay, Nam ngoại ô, gió lạnh vùng ngoại ô tựa hồ càng thêm ác nghiệt, thổi vào mặt khiến người ta đau rát. Một lều gỗ lớn được dựng lên bên cạnh một dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuống. Trước lều còn đắp một tấm vải trắng. Phía dưới vải trắng là một tấm mặt bàn dài, một bàn nhỏ và một cái lò lửa lớn. Hỏa lò ở bàn dài ít nhất cũng dài đến 3 thước. Đứng ở lều gỗ nhìn lại, bên dòng suối có một vị nam tử thanh tú ngồi xổm bên cạnh chậu gỗ tẩy rửa vài đồ vật. Bốn phía còn có 20 hộ vệ đeo đao. Giữa bầu gió lạnh, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Còn có 2 thiếu niên đứng bên ngoài lều. Ngồi trong lều là 2 vị lão nhân và 2 người đàn ông trung niên. 4 người vây quanh một chậu than lớn. Thế nhưng gió lạnh từ khe gỗ chui vào vẫn thổi đến 3 người, cả người phát run. Ngô trưởng quỹ, tiểu tử Lý Kỳ này không phải cố ý chơi chúng ta chứ? Không phải là làm cái nóc sao? Tại sao lại phải đến nơi đây làm? Lão phù lạnh chết rồi. Một lão nhân khó chịu nói. Người này chính là Thái Kinh. Lão chỉ là muốn nếm thử chút cá nóc mà thôi. Không nghĩ tới Lý Kỳ lại mời lão đến cái nơi hoang vu này. Nếu là thời tiết tốt thì cũng có thể xem như một lựa chọn tốt đi. Nhưng trong thời tiết mắc toi này lại chạy đến cái vùng ngoại ô, đây quả thực là tự tìm khổ. Về phần 3 người còn lại, đương nhiên là Cao Cầu, Ngô Phúc Vinh và Thái Dũng rồi. Ngô Phúc Vinh có nằm mơ cũng không ngờ sinh thời còn có thể cùng 2 vị này ngồi cùng một chỗ, không khỏi có chút nơm nớp lo sợ, vội chập tay nói. Ê, Thái sư có điều không biết, Lý sư phó làm như vậy cũng là vì nghĩ cho chúng ta. Nhớ lần trước có một vị khách quan cầm một con cá nóc đến tiểu điếm, kết quả làm cho tiểu điếm tổn thất hơn 10 quan. Cao Cầu cười nói, hả, còn có chuyện như vậy sao? Vậy ngươi kể cho chúng ta nghe một chút đi. Ngô Phúc Vinh liền một lượt ngắn gọn, đem cái sự việc lần trước Nhạc Phi đến, nói cho bọn họ nghe. 2 người sau khi nghe xong, lúc này mới hiểu Lý Kỳ vì sao lại làm như vậy. Kỳ thật nơi này đã được Lý Kỳ sớm chọn, không vì cái gì, chỉ bởi vì dòng suối nhỏ ở đây tẩy rửa cá nóc là một bước cực kỳ quan trọng. Nhất định phải dùng nước chảy để tẩy rửa, chỉ là thời đại này lại không có hệ thống cung cấp nước chảy, dòng suối nhỏ, sông nhỏ chính là nơi có nước chảy duy nhất. Thái Kinh càng ngồi càng lạnh, dứt khoát đứng dậy cùng với Thái Dũng đi ra bên ngoài, muốn nhìn một chút Lý Kỳ tẩy rửa đã xong chưa. Thấy hắn vẫn còn ngồi xổm bên bờ sông, lại thấy hai tiểu đồ đệ của hắn đang cầm giấy bút ghi chép cái gì đó, trong lòng cảm thấy tò mò, đi qua hỏi: "Hai vị tiểu sư phó, các người đang làm cái gì đó?" Ngô Tiểu Lục và Trần Đại Trụ thấy Thái Kinh đi ra, vội vàng hành lễ. Ngô Tiểu Lục nói: "Hồi bẩm thái sư, chúng ta đã đang kiểm tra đồ dùng nhà bếp được mang đến đây hôm nay, có bao nhiêu thứ, có bị hư hại gì không, có bị thủng hay không, sạch sẽ hay không." "Đồ dùng nhà bếp?" Thái Kinh ngẩn ra nói: "Chuyện này còn cần phải dùng bút ghi chép sao?" Ngô Tiểu Lục gật đầu nói: "Đây là do Lý đại ca chỉ bảo, hắn nói chế biến cá nóc tất cả đồ dùng nhà bếp nhất định phải kiểm tra rõ ràng, ghi nhớ chặt chẽ để tránh quên, cho nên chúng ta dùng bút ghi lại cho rõ ràng." Thái Kinh cái hiểu cái không gật đầu, lại nhìn trên bàn dài, thấy vài cái bát và một cái kéo, ngay cả dao làm bếp cũng không có, thì lại hỏi: "Chế biến cá nóc không cần dao và gia vị sao?" Ngô Tiểu Lục đáp: "Đúng vậy, Lý đại ca nói nhiều công cụ sợ sẽ lẫn lộn, cho nên chế biến cá nóc chỉ dùng một cái kéo. Về phần gia vị hiện giờ đều ở trong xương nhỏ này, đợi đến lúc sử dụng mới có thể lấy ra." Khi nói chuyện, y chỉ tay đến cái giường gỗ nhỏ bên người: "Chỉ dùng một cái kéo." Thái Kinh là lần đầu tiên nghe được quy củ cổ quái như thế thì cười hỏi: "Vậy của các ngươi thì sao? Nơi này chỉ có một cái kéo thì các ngươi làm cái gì?" Ngô Tiểu Lục nói: "Lý đại ca nói chế biến cá nóc từ đầu đến cuối tất cả chỉ có thể để một người làm, chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh quan sát trong trường bếp lửa thôi." "Một cái kéo, không để cho người khác nhúng tay." Trong lòng Thái Kinh nghi hoặc không ngừng, cười khổ nói: "Sư phụ của các ngươi thật nhiều quy củ." Trần Đại Trụ nói: "Lý đại ca nói đây là cách thức làm cá nóc, cách thức bao gồm 36 thao tác và 18 bước chế biến." "Cách thức làm cá nóc?" Thái Kinh cười ha hả nói: "Cách thức này thật là thú vị, thú vị." "Thái sư, chuyện này cũng không có gì hứng thú, chỉ có trình tự nghiêm ngặt mới có thể chế biến ra được cá nóc không độc mà còn có mỹ vị." Lý Kỳ bưng một chậu gỗ đi tới, hai tay đã bị đông lạnh đến đỏ rực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ở phương diện ăn uống, Thái Kinh luôn luôn rơi xuống thế hạ phong, không dám nhiều lời lần nữa, gật gật đầu, nhìn vào trong chậu, nhưng thấy trong chậu là con cá hình trứng, hai cái bụng cá màu vàng nhạt đến gần trắng như tuyết, phía trên vây, ngực và vây lưng đều có một vệt đốm đen, vây rốn cá màu vàng, hỏi: "Đây là cá nóc ư?" Lý Kỳ gật đầu nói: "Đây là những đốm đen của cá nóc phương Đông." Thái Kinh gật gật đầu, nhìn hai con cá này thật đáng yêu, lắc đầu nói: "Không thể tưởng tượng được một loại cá đáng yêu như thế lại mang trong mình kịch độc." Nhưng vào lúc này, Cao Cầu và Ngô Phúc Vinh cũng đã đi ra. Xem ra, bọn họ đều muốn xem Lý Kỳ chế biến cá nóc này như thế nào. Lý Kỳ có chút khó chịu, không hề cố kỵ, nói: "Các vị nếu là muốn xem, xin hãy đứng xa ra một chút. Hơn nữa không thể tùy ý ồn ào để tránh quấy rầy đến ta. Mặt khác tất cả đồ vật này nọ ở nơi này các vị cũng không thể chạm vào." Cao Cầu lần đầu nhìn thấy Lý Kỳ nghiêm túc như thế thì không khỏi ngây dại, giọng điệu này rõ ràng chính là khẩu khí của cấp trên đối với cấp dưới mà. Thái Kinh lại không trách, hà hà nói: "Đi, đi, chúng ta cứ đứng xa một chút xem đi, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi." Cao Cầu cười khổ một tiếng, sau đó đám người Thái Kinh đi vòng ra bên ngoài rạp, đứng cách ở nơi cách bàn dài 5 thước mà xem. Lý Kỳ không để ý tới bọn họ, nói với hai đầu đệ: "Kiểm tra xong chưa?" Ngô Tiểu Lục nói: "Toàn bộ đã kiểm tra xong rồi, không có bất kỳ sai sót gì." "Bắt đầu đi." Lý Kỳ đem một con cá nóc đặt ở trên thớt, bụng cá hướng lên trên, bắt đầu từ vị trí tiết thức ăn lên đầu cắt bỏ bụng cá. Hắn cắt cực kỳ cẩn thận, một đao này là vô cùng quan trọng, nếu cắt phạm vào nội tạng, vậy cũng đã xem như thất bại. Sau khi mổ xong, Lý Kỳ ngừng lại, hỏi: "Các người có còn nhớ, trong cơ thể của cá nóc này có bao nhiêu bộ phận chứa kịch độc không?" Tuy rằng theo đúng cách thức xử lý cá nóc mà Lý Kỳ thường nói, các bước từ đầu đến cuối đều phải từ một người hoàn thành, nhưng hơn hai người ở bên cạnh giám sát xung quy cũng là nhiều. Đây cũng là điều duy nhất Ngô Tiểu Lục bọn họ có thể phát huy, cho nên trước đó vài ngày, Lý Kỳ rảnh rỗi liền dạy bọn họ một ít kiến thức cơ bản để chế biến cá nóc, nhưng đây là lần đầu tiên áp dụng thực tiễn. Ngô Tiểu Lục và Trần Tiểu Trụ cũng lên tiếng đáp: "Nội tạng, trứng cá, máu, mắt cá." Lý Kỳ sau khi nghe xong mày trầm xuống, Trần Tiểu Trụ lại nói: "Mặt khác cá nóc không phân biệt được cái, tuyến sinh dục đều phải loại bỏ như nhau." Lúc này Lý Kỳ mới gật đầu, sau đó hơi chừng mắt nhìn Ngô Tiểu Lục, tiếp theo thấy hắn lấy ra từng mảnh nội tạng, cũng đưa chúng ra để hai vị đầu đệ có thể ghi nhớ hình dáng những mảnh nội tạng này, lại quét bỏ mắt cá, loại bỏ mang cá, lột ra. Mỗi một mảnh nội tạng đều được đặt trong một chén khác nhau. Dựa theo quy luật chế biến, bước thứ hai là phải lấy ra tất cả nội tạng cá nóc. Đợi hết thảy đều làm xong, Ngô Tiểu Lục bỗng nhiên nói: "Lý ca, còn thiếu một cái mắt cá à?" Lý Kỳ vui vẻ cười nói, gật đầu: "Không tệ, không tệ. Các người nhất định phải nhớ kỹ, sau khi lấy ra nội tạng nhất định phải cẩn thận kiểm tra một lần, xem có còn thiếu cái gì hay không. Nếu như mắt cá, trứng cá rơi vào trong thịt cá, Vậy xem như xong rồi. Nói xong hắn liền đem mắt cá giấu trong tay ném vào trong chén, lại cẩn thận tiếp tục chế biến với con cá nóc thứ hai. Đợi sau khi xác định mọi bước đều đã xong, Lý Kỳ cùng hai đồ đệ trực tiếp đem bàn dài mang lên bờ. Trở vào bờ, hắn đầu tiên là lấy gan cá ra, còn lại toàn bộ nội tạng đều vùi sâu vào trong hố đất, sau đó mới bắt đầu tẩy rửa cá nóc. Hắn không dám đổ máu cá vào dòng suối nhỏ, dù sao đầu năm nay có rất nhiều người ăn uống không hợp vệ sinh, thích lấy nước ngay tại suối uống thẳng, cho nên chỉ có thể dựa vào Ngô Tiểu Lục và Trần Tiểu Trụ thay phiên nhau múc nước từ trong suối nhỏ đến để tẩy rửa cá nóc và gan cá nóc. Ngô Tiểu Lục vừa cẩn thận rót nước vừa nói, Lý ca, không phải huynh nói gan cá nóc là phần nội tạng độc nhất sao? Vì sao huynh còn giữ nó lại? Lý Kỳ nói, gan này mặc dù có kịch độc nhưng lại là nơi chứa nhiều tinh chất nhất của cá nóc, thiếu nó cá nóc sẽ mất đi hương vị. Tẩy rửa, chế biến cá nóc là rườm rà nhất nhưng một thao tác cũng không thể làm thiếu. Lý Kỳ đem cá nóc và gan đã được tẩy sạch hoàn toàn, sau khi xác nhận không có sai sót mới để vào trong hai chén sạch. Sau đó cởi tạp dề, rửa sạch hai tay, sai người đem bàn dài cùng với bát đũa đến, kéo và những vật phẩm khác tuyệt không cho bất cứ ai chạm vào, bởi vì thời gian có hạn, hắn chỉ có thể đợi tí nữa mới rửa tiếp. Đám người Thái Kinh đứng ở một bên xem đều cảm thấy mệt, thừa dịp bọn họ ở bờ sông, Thái Kinh mới nhỏ giọng nói, thật không thể ngờ chế biến cá nóc này lại phiền toái như vậy. Cao Cầu giờ khóc giờ cười, ta còn chưa bao giờ thấy qua cái việc nấu ăn như vậy đấy, nhìn thôi đã cảm thấy mệt người rồi. Lý Kỳ đi vào bên cạnh lò lửa lớn, lấy ra một bộ đồ dùng nhà bếp chưa từng sử dụng, thay tạp dề, găng tay mới. Mắt khẽ liếc đồng hồ cát, thấy hạt cát còn chưa lọt hết, nhẹ thở ra một hơi. Chế biến bước đầu tiên còn phải kiểm tra đối chiếu xem cá nóc đã có được tẩy sạch hay không, nội trong một giờ sẽ cho vào nồi chế biến. Cá nóc có rất nhiều phương pháp chế biến, Lý Kỳ lựa chọn chính là chiên dầu. Cho dầu vào nồi lạnh, một lát sau thả một chút tỏi vào. Sau đó mới cắt gan cá thành lát với độ dày từ 0,5 đến 1cm để vào giữa chảo nóng. Ngô Tiểu Lục thấy thế hiếu kỳ nói, Lý ca, chẳng lẽ chiên dầu nóng lại có thể loại bỏ độc tố của cá nóc sao? Lý Kỳ đáp, chuẩn xác mà nói là cực nóng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh độ nóng là cực kỳ nghiêm khắc. Lần đầu tiên ta luyện tập để bảo đảm đạt được như ý mới cho gan cá vào dầu nóng trừ độc trước, sau đó mới thả cá. Kỳ thật làm như vậy, vị tươi của cá sẽ mất đi rất nhiều. Nếu làm đúng phương pháp là phải cho thịt cá và gan vào nồi cùng một lúc. Hai ngày nữa các người sẽ thấy. Ngô Tử Lục lè lưỡi, Lý đại ca, khi nào chúng ta mới có thể chế biến cá nóc này? Lý Kỳ nói, ít nhất phải 3 năm. 3 năm. Ngô Tử Lục và Trần Đại Trụ ngơ ngác nhìn nhau. Một lát sau, một mùi hương nồng đậm từ trong nồi tỏa ra. Chỉ là một mùi hương lại khiến cho đám người Thái Kinh đều cảm thấy chờ đợi nửa canh giờ xem ra rất đáng giá. Ra sức hít mũi vài cái, lại ra sức lau miệng. Bọn họ đều rất muốn hỏi Lý Kỳ còn phải đợi bao lâu nữa, nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn thật đứng ở một bên chờ đợi. Đợi mảnh gan hiện lên màu vàng, thịt ba chỉ đã xào tái đến thơm lừng, lại cho cá nóc vào, tiếp tục xào. Kế đó cho thêm rượu, nước tương, đường, hà bạc, muối, canh nguyên chất, lửa lớn đun sôi, thời gian khoảng 30 phút. Khi đã được 7/9, lại cho vào da cá và sườn cá, sau khi xào chín tiếp tục dùng lửa lớn nấu nước súp. Cho dầu, muối, đợi nước sôi, đem ưng thảo đã sớm được luộc sơ ra, lót ở dưới mâm, sau đó đem thịt cá nóc đổ vào trong mâm. Thịt cá nóc sáng bóng, mùi thơm tứ phía, Lý Kỳ thở phào một hơi, lau mồ hôi, quay đầu nhìn Thái Kinh nói, Thái sư, Thái úy, có thể ăn rồi. Đợi chừng hơn một canh giờ, cuối cùng có thể ăn rồi. Đám người Thái Kinh mừng đến rơi nước mắt, nếu như Cao Cầu biết đến lời kịch kinh điển, một giây đồng hồ của ta còn hơn 10 vạn giây của toàn thể. Không chừng sẽ ở bên tai Lý Kỳ mà điên cuồng hét lên 100 lần. Nhưng từng mùi thức ăn thơm ngon trong thời lạnh sông đến mũi lại khiến oán khí trong lòng bọn họ đều theo gió mà bay đi mất. Mỗi người đều mang vẻ mặt thèm thuồng đi tới. Thái Kinh xoa xoa tay hỏi, chúng ta có cần rửa tay hay không nhỉ? Cái này, Lý Kỳ cười ngượng nói, ta nghĩ cho dù không phải là ăn cá nóc trước khi ăn cơm hẳn là phải rửa tay chứ. Thái Kinh mặt đỏ lên quay sang Thái Dũng nói, Dũng tử, đi lấy chút nước ấm đến. Thái Dũng về mặt lúng túng nói, lão già, ở đâu ra nước cấm ạ? Thái Kinh lại nhìn sang Lý Kỳ, Lý Kỳ xòe tay cười nói, Thái sư, lão mới vừa rồi cũng nhìn thấy đó, ta đều là dùng nước suối rửa đấy. Thái Kinh nghĩ đến phải rửa tay bằng nước lạnh, tức thì dùng mình một cái, ho nhẹ một tiếng, đi vào trong lều. Đám người Cao Cầu cũng cúi đầu đi vào trong. Ông trời ơi, đây đều là một đám người lớn nha. Lý Kỳ bất đắc dĩ thở dài, quay sang Ngô Tiểu Lục và Trần Đại Trụ đang nghẹn uất đỏ mặt, nhỏ giọng nói, đây đều là một vài ví dụ phản diện, các người đừng có học theo họ đấy. Hai người đồng loạt gật đầu.

Bởi vì nguyên liệu cần dùng, Tả Bá Thành sớm giúp bọn hắn chuẩn bị xong, mà cá nóc bởi vì độc tính quá mạnh không được lưu giữ trong cung, phải ngày mai khi tỉ thí mới được đưa vào, cho nên Lý Kỳ bọn họ đều quần áo nhẹ xuất phát, đây là ưu thế sân nhà. Đi ước chừng nửa canh giờ là tới phía nam hoàng cung Đại Khánh Môn. Sau khi Lý Kỳ từ trên xe xuống, quay sang nói với Mã Kiều. Mã Kiều, ngươi phải nhớ kỹ, ngày mai nhất định phải đúng giờ đem cá nóc đưa tới, ta sẽ cho người ở trong này tiếp ứng ngươi. Mã Kiều ừ một tiếng nói, ta biết rồi. Vậy được, ngươi đi về trước đi. Đại, trụ ca, chúng ta rốt cuộc được vào cung rồi. Thật sự là không thể tin được. Ngô Tiểu Lục và Trần Đại Trụ ngẩng đầu nhìn cửa chính uy nghiêm hùng vĩ kia, thanh âm đều đang run rẩy. Đây chính là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Lý Kỳ liếc mắt với hai người, lắc đầu nói, đừng xem nữa, đi nhanh đi. Hai người các ngươi theo sát một chút, cẩn thận bị người ta bắt đi làm tiểu thái giám đấy. Tuy nhiên nói gì thì nói, hai người các ngươi nhìn bề ngoài cũng rất là giống tiểu thái giám đó. Nhớ kỹ, đây chính là một lối ra nha. Thái giám, hai người vừa nghe đã sợ tới mức mặt tái rồi, khẩn trương một trái một phải theo sát phía sau Lý Kỳ, chỉ thiếu chút nữa là nắm lấy góc áo của hắn thôi. Tỳ chức tham kiến quan yến sử. Cấm vệ ở cửa thấy Lý Kỳ đến, khẩn trương thi lễ. Lý Kỳ ừ một tiếng, cầm lệnh bài nói, bản quan phụng mệnh tiến cung tham gia tứ quốc yến, hai vị này là trợ thủ của ta. Vừa dứt lời, một tiểu thái giám đã đi tới, khom người về Lý Kỳ nói, Lý đại nhân, hoàng thượng ra lệnh tiểu nhân ở đây cung kính đợi đại nhân tới. Giờ dẫn đại nhân đến sùng chính điện gặp hoàng thượng. Chết tiệt, phải dùng tới gấp như vậy sao? Lý Kỳ chỉ vào hai đồ đệ nói, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Xin đại nhân yên tâm, chúng tôi sẽ phái người mời nhị vị tiểu sư phụ đến ngự thiện phòng nghỉ ngơi. Vậy được. Lý Kỳ gật gật đầu nói với Ngô Tiểu Lục bọn họ, ta đi trước gặp hoàng thượng, các ngươi cứ tự chú ý một chút. Ngô Tiểu Lục vẻ mặt đưa đám nói, Lý ca, để có thể đi cùng với huynh không? Người nói đi. Vậy huynh nhớ sớm một chút tới tìm chúng tôi nhé. Được được rồi. Ngươi nhiều lời vô ích quá. Lý Kỳ tức giận lườm y một cái rồi đi theo tiểu thái giám đi vào. Ngô Tiểu Lục và Trần Đại Trụ thì theo chân hai tiểu thái giám đi hướng bên kia. Đi tới trước cửa sông chính điện, sau khi đợi tiểu thái giám đi vào thông báo, Lý Kỳ mới đi vào. Chỉ thấy Tống Huy Tông ngồi ở trên ghế rồng, Lương Sư Thành còn cung kính đứng một bên, ngoài ra bên cạnh còn đứng một vài thị nữ. Vi thần Lý Kỳ tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tống Huy Tông khẽ mỉm cười nói, Lý Kỳ, ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Lý Kỳ đáp, được hoàng thượng quan tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Tống Huy Tông cười cười gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dừng một chút, y lại nói, chậm hai ngày trước, nghe Cao Ái Khanh nói, cuối cùng ngươi quyết định dùng cá nóc kịch độc để làm món ăn, không biết có việc này không? Kỳ thật ngày hôm trước Cao Cầu cũng đã nói cho Lý Kỳ là hoàng thượng bằng lòng cho hắn dùng cá nóc nấu ăn rồi, hắn gật đầu nói, vâng. Tống Huy Tông có chút kỳ vọng nói, chậm đã sớm nghe nói cá nóc vô cùng ngon. Chỉ tiếc chấm phải e dè an nguy thiên hạ không thể nếm. Hiện giờ ngươi đã tuyệt đối nắm chắc chấm có thể được thưởng thức món cá nóc tuyệt hảo làm cho người ta tình nguyện liều chết mà nếm rồi. Ngươi cứ việc làm, chấm nhất định ủng hộ ngươi. Không dám thì nói không dám, còn nói cái gì e dè an nguy thiên hạ, thật là vô sỉ đấy. Lý Kỳ hành lễ nói, vi thần đa tạ hoàng thượng ủng hộ. Tống Nguy Tông ở một tiếng nghiêm mặt nói, Lý Kỳ, lúc này đây chấm quyết không cho phép thất bại. Người nhất định phải thắng. Lý Kỳ tự tin nói, hoàng thượng xin yên tâm, vi thần nhất định tận sức giành thắng lợi. Tống Huy Tông cực kỳ vui mừng nói, tốt, hai cho câu tận sức giành thắng lợi, chấm tin tưởng ngươi. Lý Kỳ sau khi cho Tống Huy Tông uống thuốc an thần, liền đi tới ngự thiện phòng. Vừa mới đi vào, hắn liền trợn tròn mắt, chỉ thấy Ngô Tiểu Lục và Trần Đại Trụ mỗi người đang cầm một khay điểm tâm ăn đầy miệng như hai dân tị nạn bị chết đói, thật sự là mất mặt quá. Hai người thấy sắc mặt Lý Kỳ không hài lòng, khẩn trương buông chén đĩa xuống. Tả Bá Thanh mặt mỉm cười chạy ra đón chào. Hai người hàn huyên một lát, Tả Bá Thanh giơ tay ra hiệu nói, Lý đạo đệ, huynh bây giờ liền dẫn đệ đi đến nơi ngày mai tổ chức yến hội xem một chút. Vậy ta làm phiền Tả đại ca rồi. Lý Kỳ vừa chắp tay, sau đó hướng hai đồ đệ nói, hai người các người có cần bưng chén đĩa đi theo không? Không cần không cần. Hai người lắc đầu như chống bỏi. Tả Bá Thanh cười ha ha nói, không sao không sao. Bình thường khi ta đi tí tiền cư, hai vị tiểu sư phụ đều đối với Tả Mỗ luôn thịnh tình khoản đãi. Hiện giờ bọn họ thật vất vả tới một lần. Huynh đây là tổng quản ngự thiện phòng, dĩ nhiên phải mời lại tận tình. Mời, mời. Lý Kỳ lại trừng mắt nhìn bọn họ, mới cùng Tả Bá Thanh đi ra ngoài. Ngô Tiểu Lục và Trần Đại Trụ cũng khẩn trương đi theo ra ngoài. Trên đường, Tả Bá Thanh cười nói, hey, Lý đạo đệ, đây thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn nha, dám dùng cá nóc để làm đồ ăn. Lý Kỳ cười nói, hey, đâu có. Đâu có, đây đều là phúc của cha đệ, là người dạy đệ làm thế nào trừ đi độc tố cá nóc đấy. Lệnh tôn này có tay nghề làm bếp, thật là khiến cho người thán phục. Tả Bá Thanh thở dài, đảo mắt cười nói, Lý đạo đệ, không nói gạt ngươi, kỳ thật huynh trước kia đối với cá nóc cũng có từng nghiên cứu, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa tìm được cách chế biến. Cái này thật là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của Tả Mỗ. Ngươi muốn học trộm thì cứ nói thẳng đi, còn giả bộ với ta, thật sự là quá ấu trĩ đấy. Lý Kỳ cười nói, Tả đại ca, kỳ thật chế biến cá nóc không coi là chuyện gì, nếu như huynh muốn học, Lý Kỳ tự nhiên sẽ nghe theo. Tuy nhiên để cảm thấy cá nóc này tuyệt đối không thích hợp xuất hiện ở Ngự Thiện phòng, thậm chí là toàn bộ đại nội. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đệ hiện tại chưa đem cá nóc vào cung, bởi vì một khi lỡ tay, hậu quả cũng không phải là đệ và huynh hai người có thể gánh vác được. Hơn nữa Ngự Thiện phòng người lại nhiều, rất khó chiếu cố chu toàn. Tả Bá Thanh thoáng gật đầu nói, Lý lão đệ nói có lý. Ờ, như vậy đi, đợi sau khi vị trí tổng quản này làm xong, đến lúc đó Lý lão đệ nhất định phải chỉ điểm huynh mấy chiêu. Lý Kỳ cười nói, hê, nhất định, nhất định. Khi nói chuyện, hai người tới trước cửa một đường hình quạt, trên cửa có treo một tấm biển, trên đó có viết ba chữ Long Đình Viên. Đây là nơi ngày mai tổ chức yến hội. Tả Bá Thanh duỗi tay ra lại nói, trước kia cũng là ở Cảnh Phúc Điện. Lúc này đây, hoàng thượng có thể là vì đệ mới rời yến hội đến đây. Vì đệ, có ý tứ gì? Đệ đi vào là biết. Mấy người vào bên trong vườn, cảnh tượng bên trong khiến người ta xem mà khen ngợi không ngừng. Kiến trúc tinh xảo và bố cục chặt chẽ, khắp nơi là cây hòe già trăm tuổi, mặt đất đều dùng đá cuội màu khảm ghép thành các loại hoa văn tượng trưng, đan xen khắp nơi, muôn màu muôn vẻ. Hòn non bộ xây bằng thạch mỹ đầy khí phách tựa như tự nhiên, bậc thang uốn lượn, bồn hoa cọc cảnh, ở giữa một hồ nhân tạo tuy nhỏ, tuy nhiên đã kết băng rồi. Đông Tây Nam Bắc chia ra dựng đứng một tòa đình đài hình dạng không đồng nhất. Tận cùng bên trong một tòa lầu cao ba tầng, lầu các và bốn đình đài dùng hành lang hợp lại. Xem lại giống như là một cự long uốn lượn, khí thế hào hùng. Xây dựng khéo léo đều làm người ta kinh ngạc. Đáng tiếc duy nhất chính là hôm nay là mùa đông, rất nhiều bồn hoa cũng đã héo tàn rồi. Nếu là mùa xuân, khẳng định sẽ là cảnh sắc tuyệt đẹp. Wow, thật là đẹp. Ngô Tử Lục và Trần Đại Trụ tất cả đồng thanh khen ngợi. Lý Kỳ hơi ngẩn ra, tay chỉ tới giữa hồ cười nói, Tả đại ca nói chính là hồ nhỏ kia có đúng không? Tả Bá Thành cười ha ha, vuốt trỏm râu nói, hờ đúng vậy. Vốn là nơi này nước vẫn chưa kết đông, là hoàng thượng cố ý vì đệ mà làm đấy. Lý Kỳ vốn là muốn chuẩn bị một khối lớn băng, nhưng hắn không nghĩ Tống Huy Tông sẽ vì một món ăn mà bỏ ra tiền vốn lớn như thế. Hơi trầm ngâm một chút rồi cũng hiểu rõ. Hiện giờ Đại Tống đang cùng với Đại Kim nghiên cứu thảo luận vấn đề Yến Vân. Món ăn chính là bày ở trước mặt ba nước còn lại, tuyên thệ chủ quyền của mình có thể nói là vừa đúng lúc, vừa đúng thời cơ. Nói ân của Hoàng Ân mênh mông, Lý Kỳ thật sự là hổ thẹn không dám nhận. Tả Bá Thanh cười ha ha nói, ha ha, mời, mời. Lý Kỳ đông nhìn tây nhìn chỉ vào ngọn núi giả nói, Tả đá kia thật sự là có tính nghệ thuật. Tả đại ca, mua cái này chỗ nào? Ngày khác đệ cũng muốn mua hai khối để trong hậu viện nhà của đệ. Thứ nhất có thể tăng cảnh, thứ hai còn có thể nuôi dưỡng vài con khỉ và thứ gì đó. Tả Bá Thanh ngượng ngùng nói, hề Lý lão đệ, cái này đều là đá hoa cương mà hoàng thượng yêu thích nhất, riêng một khối này chỉ sợ phải cần mấy ngàn quan nha. Lý Kỳ quá sợ hãi, hôn quân này thật đúng là xa xỉ, một tảng đá hoa mấy ngàn quan, nơi này nhiều tảng đá như vậy, hắn không dám tiếp tục nghĩ nữa. Ờ, vậy hay là miễn đi, tiền này mua cho đệ bánh bao ăn cũng có thể ăn cả cuộc đời rồi. Lời này đệ cũng chớ nói lung tung, hoàng thượng nghe được sẽ mất hứng đấy. Tả Bá Thanh khoát tay, không dám tiếp tục cái đề tài này nữa, dùng ngón tay chỉ bốn tòa đình đài nói, bốn tòa đình đài này hiện giờ đổi thành bốn phòng bếp nhỏ, cung cấp nơi cho mọi người ngày mai nấu ăn, mà hoàng thượng và những đại thần khác cùng với sứ thần ba nước còn lại sẽ ở trong Long Đình nhấm nháp mỹ thực các ngươi. Lý Kỳ thoáng gật đầu nói, đệ ở tòa đình đài nào? Ở tòa mặt đông, đi, huynh bây giờ dẫn đệ đi xem. Đa tạ. Mấy người tới mặt đông tòa đình đài bát giác. Đình đài hoàng gia đương nhiên lớn hơn rất nhiều so với phía ngoài, nhìn ít nhất cũng có 30 mét vuông. Bên trong bố trí hai nhà bếp, ba cái bàn dài, bên ngoài còn có một phòng bếp chuẩn bị vật phẩm. Lý Kỳ cẩn thận kiểm tra một lần mỗi vật phẩm bên trong. Ngô Tử Lực bỗng nhiên nói, Lý ca, bếp lò không đủ nhá. Lý Kỳ ừ một tiếng. Tả Bá Thanh cười nói, cái này đơn giản, đệ còn cần bao nhiêu? Lý Kỳ nghiêm mặt nói, đệ còn cần ba cái bếp lò. Tả Bá Thanh kinh ngạc, còn cần ba cái bếp lò, đệ muốn nhiều bếp lò như vậy làm gì? Lý Kỳ nói, món ăn cuối cùng của đệ tổng cộng có 108 trình tự làm việc, nếu là chỉ có hai bếp lò chỉ sợ sẽ rất mất nhiều thời gian, cho nên ít nhất cần 5 bếp lò, mặt khác đệ còn hy vọng vào bên kia. Nói xong, hắn tay hướng tới đình đài bên trái dưới mái hiên, nói, lại bày lên trên một lò lửa lớn và một chiếc bàn dài, đệ phải mượn nơi này xử lý chất thải ca nóc. Tả Bá Thanh có chút thất thần rồi nói, đệ nói một món đồ ăn tổng cộng có 108 trình tự làm việc. Lý Kỳ ừ một tiếng nói, ờ đúng vậy, để tổng cộng chuẩn bị 12 con cá nóc, mà mỗi một vị trí trên mình cá nóc đều phải được tách ra xử lý, cho nên trình tự làm việc hết sức phức tạp. Một món dùng 12 con cá nóc, 108 trình tự làm việc, Tả Bá Thanh không tự chủ lại nghĩ tới đạo vô tướng kia, trên trán đã chảy mồ hôi ròng ròng. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mệt mỏi, gật đầu nói: "Ở đây yên tâm, huynh chút nữa kêu người giúp đệ chuẩn bị." Đúng lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài tiến vào một nhóm lớn người. Tả Bá Thanh ngẩng đầu nhìn lên nói: "Bọn họ chính là đối thủ đệ lần này gặp." "À." Lý Kỳ đưa mắt nhìn lại, một lát mới nói: "Hình thức cũng quá xấu à?" "Bộ dạng xấu." "Đây cũng không phải là tuyển ca kỹ, cùng với diện mạo thì có quan hệ gì?" Tả Bá Thanh đối với lời nói của Lý Kỳ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng không có nghiên cứu tỉ mỉ. Tay hướng tới vị đang mặc phục sức màu trắng, đi ở đằng trước, hai gò má gầy yếu, chỉ người đàn ông trung niên để một hàm râu dê nói: "Vị mặc phục sức màu trắng đó là ngựa chủ Kim Quốc, Long Giang." "Hả?" Lý Kỳ không nén nổi đưa hai mắt nhìn. Tả Bá Thanh lại chỉ vào người đàn ông trung niên mặc áo màu lam ở bên trái, thân thể hơi béo, nổi bật là chiếc miệng rộng nói: "Vị mặc áo màu lam kia là ngựa chủ nước Đại Lý, Ca Bình." Tiếp theo y lại chỉ vào người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám bên phải, lông mày hình chữ bát ngược, tướng mạo tương đối hung ác nói: "Còn vị này còn lại chính là ngự chủ Tây Hạ, Quách Thiên." Lý Kỳ cười nói: "Thật sự là một người so với một người xấu hơn." Lúc này mấy vị ngự chủ kia dường như cũng chú ý tới Tả Bá Thanh, hướng bên này đi tới, mấy người cùng nhau thi lễ một cái. Long Giang cười ha hả nói: "Chào Tả tổng quản, đã lâu không gặp." "Long sư phó vẫn phong độ như cũ à?" Tả Bá Thanh khẽ mỉm cười, duỗi tay hướng Lý Kỳ nói: "Ở đến đây ta giới thiệu cho các vị, vị này là đệ nhất đại tống đảm nhận quan yến sử kiêm ngự thiện phòng phó tổng quản Lý Kỳ, cũng là ngự chủ mà đại tống chúng tôi phái tới tham gia yến tiệc bốn nước năm nay." Ca Bình kinh ngạc liếc nhìn Lý Kỳ nói: "Hóa ra là Lý sư phó ủ rượu thiên hạ vô song, thật lễ thật lễ." Lý Kỳ chắp tay cười nói: "Hữu lễ hữu lễ." Về phần Long Giang và Quách Thiên đều biểu hiện phi thường bình thản, chỉ chắp tay cũng không có nhiều lời. Tuy quân đội của Đại Tống không mạnh lắm, nhưng văn hóa của người Hán cũng là đạt tới cường thịnh, cho nên có rất nhiều người dân ở các nước xung quanh đều biết nói tiếng Hán, mà đám ngự chủ này thì càng không cần phải nói. Long Giang híp híp mắt cười nói: "Tả tổng quản, 3 năm trước đây Long Mỗ từng thua ngươi một món. Long Mỗ đối với việc này vẫn canh cánh trong lòng. 3 năm này Long Mỗ chuyên cần luyện tập, hy vọng một ngày kia có thể cùng Tả tổng quản phân cao thấp. Chỉ tiếc ta bây giờ thật không ngờ, lúc này đây, ta tổng quản lại thối vị nhận chức rồi. Ai, thật là khiến người ta cảm thấy tiếc nuối à." "Ớ, kiêu ngạo như vậy, 3 năm trước đây, rõ ràng chính là ngươi thắng, hết lần này tới lần khác người nói người thua, chẳng phải là đang âm thầm châm biếm Tả đại ca ta sao?" Sắc mặt của Lý Kỳ trầm xuống, thoáng nhìn sang, thấy sắc mặt của Tả Bá Thanh hơi xấu hổ, trong lòng cũng có chút đáy náy. Nếu hắn không có tới Bắc Tống, thì yến tiệc bốn nước năm nay nhất định là do Tả Bá Thanh tham gia. Đây chính là một vinh dự. Lúc hoàng thượng chọn hắn làm người tham gia yến tiệc bốn nước, Tả Bá Thanh chẳng những không buồn, ngược lại rất ủng hộ mình. Người có bản lĩnh khác người thường ở điểm đó. Không đợi Tả Bá Thanh mở miệng, hắn liền cười nói: "Lời ấy của Long sư phó sai rồi." Long Giang ồ một tiếng nói: "Ồ, không biết Lý sư phó có gì chỉ giáo." Lý Kỳ cười cười: "Ta nghĩ người nên nói giết gà đâu cần ra một trâu. Đó mới giống lời của một đầu bếp nên nói. Hơn nữa Tả tổng quản thắng lại là ngự chủ Liêu Quốc, cũng không phải là ngự chủ Kim Quốc, có liên quan gì tới người đâu chứ?" Khóe miệng của Tả Bá Thanh hơi nhếch, lời mắng chửi này của Lý Kỳ thật đúng vào điểm mấu chốt. Sắc mặt của Long Giang trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Đầu địch phản quốc chính là điều kiêng kỵ lớn nhất của y. Tức giận hừ nói: "Không thể tưởng được Lý sư phó tuổi không lớn lắm mà nói ra những lời thật cuồng vọng." Lý Kỳ trả lời lại một cách mỉa mai: "Ồ, ta hiểu được. Hóa ra Long sư phó sở dĩ có thể như thế yên tâm thoải mái cuồng vọng, không phải là thực lực mạnh mà là lớn tuổi. Tiểu đệ nhất định ghi nhớ lời Long sư phó dạy bảo, chờ tới lúc 80-90 tuổi lại cuồng vọng." Hai vị thái giám dẫn đường ngựa chủ nghe thấy lời này của Lý Kỳ đều không nhịn được cúi đầu cười trộm, có thể thấy bọn họ đã nhịn từ lâu. Khuôn mặt của Long Giang giống như nuốt phải một con ruồi vậy, liên tục gật đầu nói: "Được, được, vậy chúng ta dùng dao của mình để xem ai hơn ai." Lý Kỳ đảo mắt cười nói: "Kỳ thực không cần dùng dao cũng có thể phân tài được, không biết Long sư phó có từng nghe qua sòng bạc Hồng Vạn, tiểu đệ bất tài, đặt 1000 quan, tiểu đệ thắng. Nếu Long sư phó có lòng tin, đại khái có thể đi thử một chút, vừa có thể thắng cuộc thi, có thể kiếm được một số lớn, cớ sao lại không làm." Nhạc tới cũng khéo, ta vừa lúc biết vị đông chủ kia có muốn ta thay người đặt cược, hiện tại đặt cược vẫn còn kịp. Luận tài án nói, Lý Kỳ có thể so với Vương Phủ, Long Giang làm sao là đối thủ của hắn, nói ba xạ vài câu đã khiến y cứng họng rồi. Long Giang cười lạnh một tiếng. Vậy thì không cần làm phiền Lý sư phó rồi. Long Mỗ ngoại trừ việc nấu nướng ra, những thứ khác không có hứng thú. Long Mỗ còn có việc phải làm, xin cáo từ trước. Nói xong, y vung tay áo lên, tức giận đùng đùng rời đi. Hai vị còn lại cũng đều chắp tay cáo từ. Tả Bá Thanh cười khổ nói, Lý sư phó, tài Long Giang kia vốn là kẻ tâm cao khí ngạo, đệ cần gì phải chấp nhặt với y. Như thế tốt rồi, yến hội còn chưa bắt đầu, đệ đã đắc tội y mấy lần. Lý Kỳ lại nghĩ trước khi đến, tần phu nhân ân cần dạy bảo, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, trợn trắng mắt nói, xin nhờ được không, từ trước tới nay đệ chưa từng kết bạn với hạng người bán chủ cầu vinh. Đi thôi, chúng ta lên lòng đỉnh cát nhìn một cái, đệ cần tính toán góc độ ở dưới. Yến tiệc bốn nước tuy rằng phải tỉ thí ba hạng mục, nhưng đều tại trong vòng một ngày hoàn thành. Buổi sáng tỉ thí chính là kỹ thuật gọt rau củ, giữa trưa là món súp, buổi tối mới là món chính, thắng hai ván là thắng. Nhưng nếu mỗi người thắng một ván, thì người nào thắng ở ván thứ ba liền là người chiến thắng chung cuộc. Mà giám khảo thì do mỹ thực gia của các quốc gia tạo thành, bởi vì ở cổ đại, dân chúng bình thường căn bản không thể làm mỹ thực gia được, cho nên nhiệm vụ này giao cho các vương công quý tộc. Những người này thưởng thức qua cao lượng mỹ vị đâu chỉ nghìn món, khẩu vị vô cùng xảo quyệt, bình thường thực vật cũng không vào được miệng. Hơn nữa, bọn họ đều là người đam mê mỹ thực, chỉ vì mỹ thực mà đến, thế cho nên ở các cuộc thi trước chưa từng xảy ra miêu nị gì. Mặt khác, Thái Kinh cũng ở trong nhóm giám khảo, tuy ông ta đã về hưu, nhưng ông ta là người sành ăn nhất của Đại Tống, yến hội như vậy sao có thể thiếu ông ta được. Ở những yến hội mỹ thực lớn như vậy, ngoại trừ mấy vị ngự trù tham gia cuộc thi, quốc gia chủ nhà sẽ tùy lúc dâng các món ngon lên, cả ngày không gián đoạn. Nhưng rượu ngon năm nay đều do ngự tiểu phường cung cấp, ngoại trừ Tuyệt Thế Vô Song ra, gần như đã có mọi loại rượu trong nhóm Thiên Hạ Vô Song. Sứ thần ba nước đã tới Đại Tống được vài ngày, cũng đã nếm qua rượu Thiên Hạ Vô Song, nhưng chỉ mới được nếm có vài loại, hôm nay rốt cuộc được thưởng thức hết. Buổi sáng hôm sau, Tống Huy Tông dẫn một nhóm đại thần cùng với đặc sứ của các quốc gia đi tới lầu 2 Long Đình Các. Ở trên này nhìn xuống, toàn bộ cảnh sắc Long Đình Viên thu hết vào mắt. Lúc này, toàn bộ Long Đình Viên giăng đèn kết hoa, phô trương xa hoa tráng lệ. Trên bàn yến tiệc tự nhiên cũng là chén ngọc khay vàng, các món ăn quý hiếm, cực kỳ xa xỉ. Luận về sự giàu có, Liêu Quốc vốn có thể phân cao thấp với nước Tống. Chỉ tiếc rằng bị Kim Quốc tiêu diệt, mà Kim Quốc lại vừa mới lập quốc không lâu, tự nhiên là không thể cùng Đại Tống so sánh. Đoàn sứ thần các quốc gia nhìn cảnh tượng xa hoa này, trên mặt đều toát ra vẻ ghen tị hâm mộ. Tính cả Lý Kỳ ở bên trong, bốn vị ngự trù cũng đúng thời hạn đi tới Long Đình Các. Trong đầu các thì mọi người cùng kêu lên hô to, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tống Huy Tông vùng tay lên cởi nói, các ái khanh bình thân. Lý Kỳ và các ngự trù khác đứng ở giữa sảnh, đại thần còn lại chia nhau ngồi. Lương Sư Thành đứng ở tay trái, dùng thanh âm the thế đọc một bài diễn văn dài lê thê. Ý tứ trong đó đơn giản là ca tụng Tống Huy Tông và thể hiện sự tôn kính với các quốc gia láng giềng. Lý Kỳ nghe mà buồn ngủ. Đợi Lương Sư Thành đọc xong, Tống Huy Tông vung tay lên nói, mang lên đây. Chỉ thấy một tiểu thái giám bưng một cái khay đi tới, giữa khay đặt một con dao làm bếp bằng vàng ròng, kim quang long lánh. Thần dao cầm 9 viên chân châu sáng loáng, còn có khắc đệ nhất thiên hạ. Chữ chính là xấu kim thể mà Tống Huy Tông sáng tạo. Chuôi dao thì khảm một viên bảo thạch màu xanh, sặc sỡ, lóa mắt. Các đại thần cùng với đặc phái viên của các quốc gia thấy thế đều xì xào bàn tán, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ thật lịch đại hoàng đế Bắc Tống đều phi thường tiết kiệm, có thể thấy thông qua lăng mộ của các hoàng đế Bắc Tống. Lúc trước Tống Chiết Tông khởi xướng yến tiệc bốn nước này chủ yếu là bởi vì chính trị, cho nên người bình thường thắng thì được ban thưởng một ít tiền cùng vài vóc. Nhưng Tống Huy Tông là một hoàng đế xa xỉ, trị quốc và đánh giặc không được, nhưng chơi bời lại là sở trường không ai bằng. Tống Huy Tông khẽ cười nói, cái cửu tinh kim đao này chính là trẫm vì yến tiệc bốn nước lần này đặc biệt chuẩn bị. Nếu ai có thể chiếm được ngôi đầu, trẫm liền ban con dao này cho người đó, cũng tự mình phong người đó là chủ vương. Lúc y nói lời này còn cố ý liếc mắt nhìn Lý Kỳ. Ngoại trừ Lý Kỳ ra, ba vị ngự chủ còn lại đều rất hưng phấn, khấu đầu tạ Hoàng Ngân. Đối với đầu bếp mà nói, đây là một điều cực kỳ vinh quang. Mà thương nhân Lý Kỳ đối với mấy thứ này xưa nay không hề có hứng thú. Hơn nữa hắn từng đảm nhiệm danh hiệu chủ vương, hắn vẫn thích tiền hơn. Tuy con dao này trông rất đẹp nhưng không thể dùng được, mà đặt trong nhà cũng không an toàn. Nếu để cho Tống Huy Tông biết, thế nào cũng phải tức giận tới hộc máu. Đợi Tống Huy Tông nói xong, yến hội chính thức bắt đầu. Ngự chủ vừa mới lui ra, Vũ Công liền bước vào, thân thể đong đưa, dáng vẻ thướt tha mềm mại, từng món mỹ thực do đầu bếp của Ngự Thiện Phòng chế biến cũng lần lượt được bưng lên, trong đó không thiếu bánh ngọt làm bằng bơ cùng với mỹ thực như vịt nướng của Lý Kỳ. Vừa ra khỏi lầu các, Ngô Tiểu Lục nhỏ giọng hỏi: Lý đại ca, huynh nói cái thành cửu tinh kim đa với vừa rồi giá trị bao nhiêu tiền? Lý Kỳ nói: Ta cũng muốn biết, nếu không như vậy, đợi chúng ta chiến thắng mà nó về, ngươi giúp Lý ca bán con dao đó đi, xem nó có giá trị bao nhiêu. Bán? Ngô Tiểu Lục kinh hãi nói: Ê, Lý ca, như vậy sao được, nếu hoàng thượng mà biết chính là tội chém đầu đó. Lý Kỳ thở dài: Ta biết chứ, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Ngô Tiểu Lục nhẹ nhàng thở ra, lại vẻ mặt kỳ quái nói: Lý đại ca, sáng nay đệ có đi dạo quanh đây một vòng, huynh nói xem đệ thấy cái gì? Lý Kỳ cười mắng: Có rắm thì mau thả ra. Là đệ tò mò thôi. Ngô Tiểu Lục cười ha ha nói: Lý đại ca, đệ thấy ngự chủ đến từ đại lý chuẩn bị một trái dưa hấu lớn như thế này này. Y giang tay một cái nói tiếp: Ngự chủ Tây Hạ chuẩn bị tương đối nhiều, một gốc cây măng mùa đông, một củ cải trắng, còn có một quả hồ lô, cũng không biết là y chuẩn bị làm gì. Lý Kỳ nói: Dùng trái cây điều khác chỉ là việc bình thường, người có cần ngạc nhiên như vậy không? Mấy cái đó không kỳ quái, nhưng ngự chủ Kim Quốc chuẩn bị đồ vật có chút quái dị rồi, là một khối đậu hũ khổng lồ, to chừng bàn cờ, hơn nữa chỉnh chỉnh một khối, còn có một cái chậu gỗ thật lớn. Lý Kỳ nhớn mày lập tức cười nói: Ha, xem ra họ Long kia thật có chút bản lĩnh. Dừng một chút, hắn lại hướng hai vị đồ đệ nói: Nếu các người muốn dùng đậu hũ để điêu khắc, thì các người ít nhất phải khổ luyện 5 năm. 5 năm? Ngô Tiểu Lục và Trần Đại Trụ cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 79 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 80.